One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, giao dịch. Ha ha ha, tương đương chúng ta lại gặp mặt. Dragon, cười ha ha quay về đến Dragon khoát tay áo một cái. Xét một bộ cười hì hì dáng vẻ, hoàn toàn không có thành tựu hắc ám thế giới bá chủ phô trương. Thấy thế, một bên Dragon trên mặt cũng là lộ ra một vệt nụ cười, hắn hay là không dám khẳng định. Thế nhưng đang tiếp xúc đến đệ trong nháy mắt, Dragon liền có thể cảm giác được rõ rệt. Xét cũng không có bởi vì hắc ám thế giới bố cục tựa như cùng những thiên long nhân đó như thế xa đọa, hay hoặc là xét bản thân liền là như vậy. Để mắt chính là để mắt. Xem thường ngươi mặc kệ đưa bao nhiêu đồ vật vẫn là như thế xem thường. Đã lâu không gặp, Sương Nguyệt đạo trường từ biệt. Đã có thời gian hơn 3 năm đi. Dragon trong thanh âm cũng là tràn ngập cảm khái nói rằng. Khi đó ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là cái thực lực mạnh mẽ thợ săn tiền thưởng đây. Ha ha ha, ngươi đúng là không biến hóa. Xét nện a búa Dragon ngực nói rằng. Ta nhưng là đáp ứng rồi cha ngươi. Lần sau gặp được ngươi thời điểm ở ngươi trên mặt đến một đáy giày. Có điều xem ở hai ta giao tình phần trên. Lần này trước hết cho ngươi tích góp lại đến rồi. Nghe được xét nói đến cha của chính mình. Dragon trên mặt cũng là bay lên một vệt cảm khái với bất đắc dĩ nói theo một ý nghĩa nào đó. Dragon sở dĩ quyết định muốn thoát ly hải quân. Cùng gáp cũng có thoát không ra quan hệ. Có điều liền hiện ở đây. Mặc kệ như thế nào đi nữa thoát không ra. Cũng đều không thể phủ nhận. Hắn bây giờ đã không còn đường quay đầu hay hoặc là. Ở bước lên con đường này thời điểm. Dragon liền không có suy nghĩ qua muốn quay đầu. Muốn đến nơi này. Dragon nguyên vốn có chút không đáng kể tâm tư cũng là trầm trọng lên. Theo Seth đi đến phòng tiếp khách. Ngược lại vẻ mặt thành thật dò hỏi. Seth, người đến tột cùng thế nào xem đợi chúng ta quân cách mạng? Thấy thế nào? Liền như thế xem chứ? Nghe được Dragon lời nói. Seth bao nhiêu cũng có thể đoán được Dragon tâm tư không giống như là xem ra đơn giản như vậy. Thế nhưng đối với Seth mà nói này đều là không đáng kể, hoan nội thành Seth cũng chỉ là cung cấp. Một cái bình đài. Coi như là Seth không kiếm lời phần này tiền như thế gặp có người khác kiếm lời. Vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn không thể làm. Seth tay mình dưới đáy còn có một cặp người phải nuôi đây. Mà đối với Seth loại này trả lời. Dragon hiển nhiên là có chút không thể tiếp thu. Nhìn trước mặt Seth, Dragon trong ánh mắt tràn ngập nói thật. Ta không phải đang nói đùa. Ta muốn biết ngươi ý tưởng chân thật. Chúng ta quân cách mạng tuyệt đối không phải những người độc lập chính phủ hoặc là quân kháng chiến. Loại hình gia hỏa, chúng ta muốn chính là thế giới này chân tướng. Người của thế giới này vậy. Chấm ngoặc kép, chân tướng không có ý nghĩa. Xét một mặt không đáng kể đánh gãy Dragon lời nói. Sau đó chống đỡ Dragon nói rằng, người cho ta cảm giác như là tương lai người thủ hộ. Tương lai người thủ hộ. Không sai. Xét nhiều nước nói rằng, bảo vệ không được quá khứ, bảo vệ không được hiện tại, chỉ có thể đi bảo vệ tương lai. Không, xét, quân cách mạng ý nghĩa tuyệt không là, chấm ngoặc kép, ta không có hứng thú cùng ngươi nhiễu cái gì đạo lý lớn. Đối với Dragon loại này đạo lý lớn, đại lý tưởng, xét nội tâm không có nửa điểm xúc động, chỉ là tùy ý nói rằng. Dưới cái nhìn của ta ngươi cùng hắn độc lập chính phủ cũng không khác nhau gì cả. Duy nhất ưu điểm chính là ngươi gặp trợ giúp người yếu tiến hành phản kháng. Thế nhưng ngươi có nghĩ tới không? Thế giới này chính là như vậy. Cá nhân vũ lực có thể đột phá phía chân trời. Đối với người bình thường mà nói. Giganto cái kia hơn 20 mét thân cao dù cho chỉ là xuất hiện đều sẽ mang đến hoảng sợ cùng bài. Xích. Hơn nữa trái ác quỷ không thể khống nhân tố. Các ngươi thậm chí ngay cả một cái sáng tỏ tạ đều không có. Chỉ là thừa dịp thế giới chính phủ hung ác gió đông đang làm sự. Xét cũng không phải một cái hợp. Lệ chính khách cũng không có tâm sự đi nghiên cứu đồ bỏ chính trị. Tuy rằng kiếp trước văn hóa học tập cũng cao không đi nơi nào. Nhưng được lợi từ văn hóa xóa nạn mù chữ. đối với một ít đạo lý lớn xét vẫn là xem rất rõ ràng. Cũng chính là thế giới chính phủ thiên thượng kim siêu cao thuế nặng cùng thiên long nhân hung ác. Lúc này mới để cho các ngươi cái gọi là quân cách mạng có chút điều đình chỗ trống. Tìm tới lịch sử chân tướng. Vạch trần thế giới chính phủ diện mục chân thật. Đừng đùa, tóc húi của dân chúng ai sẽ để ý những này. Xét trên mặt tràn ngập tùy ý. Các ngươi cương lĩnh là cái gì? Hạt nhân tư tưởng là cái gì? Hả? Có thể nói ra tới sao? Vẫn là nói chỉ là tìm tới thế giới chính phủ sai lầm sau đó lật đổ. Lật đổ sau khi đây, các ngươi lại gặp làm cái gì? Dưới cái nhìn của ta, các ngươi đơn giản chính là lịch sử lại một cái luân hồi. Cơ bản xã hội mâu thuẫn ở nơi nào đều không tìm được. Coi như có thể thành sự cũng giải quyết không được bất cứ vấn đề gì. Hắn xét còn không dám khẳng định, thế nhưng có một chút là có thể khẳng định vậy thì là liền một cái cơ bản cương lĩnh. Cơ bản kỷ luật, cơ bản tư tưởng đều không có quân đội. Chỉ dựa vào một bầu máu nóng cùng lý tưởng. Đó là tuyệt đối không có tương lai có thể nói. Phỏng chừng cũng không cần thế giới chính phủ động thủ. Chờ quân cách mạng thế lực cùng địa bàn lại lớn một chút liền sẽ bởi vì bên trong vấn đề bắt đầu tự mình thối nát. Đương nhiên, những này cũng không phải hoàn toàn chuyện khẳng định. Dù sao thế giới này là cá nhân võ lực đột phá phía chân trời thế giới. Thật muốn tính lời nói. Đến mấy cái trời dáng mãnh nam nói không chắc vẫn đúng là có thể mạnh mẽ gánh áp lực xe phiên thế. Giới chính phủ, có điều coi như là như vậy. Xét nên không coi trọng vẫn là không coi trọng. Có một số việc xưa nay liền không phải chuyện của một cá nhân. Mà nghe được xét lời nói. Một bên Dragon há miệng. Nhưng cuối cùng vẫn là nhíu lên lông mày rơi vào trầm mặc xác thực. Ở đi đến đại ca thành cùng xét gặp mặt trước thời điểm. Quân cách mạng thám tử đã từng đã tiến vào đại ca thành. Mà căn cứ các thám tử báo cáo. Đại ca trong thành cư dân đối với quân cách mạng cùng thế giới chính phủ cái nhìn không khác nhau. Gì cả chính là chó cắn chó. Bên ngoài mặc kệ thế nào đối với bọn họ mà nói đều là không đáng kể. Ngược lại đều không có xét lợi hại. Trước lúc này thời điểm, Dragon còn cho rằng là bởi vì xét sức mạnh cho bọn hắn đầy đủ cảm giác an toàn. Thế nhưng cẩn thận nghĩ đến. Chân chính để bọn họ đối với quân cách mạng không cảm nguyên nhân trọng yếu nhất. Hiển nhiên vẫn là sinh hoạt ở Đại Ca Thành. Chỉ cần đồng ý đi công tác. Như vậy liền lấy Đại Ca Thành cương vị. Mỗi người đều có thể bình yên sống tiếp. Ở tình huống như vậy. Đối với Đại Ca Thành người mà nói. Mặc kệ là thế giới chính phủ vẫn là quân cách mạng. Nói cho cùng đều là không có cương lĩnh. Không có kỷ luật. Không có tư tưởng ba không tổ chức. Ở tình huống như vậy, gia nhập quân cách mạng, tuyên truyền quân cách mạng tư tưởng, đầu óc có bao chứ? Ta không có hứng thú tham dự đến các ngươi cùng thế giới chính phủ trong lúc đó tranh đấu bên. Trong, Xét Than buông tay nói rằng, ta không ưa thế giới chính phủ, mà các ngươi lời nói, cũng không thể đánh động ta cương lĩnh cùng tư tưởng. Thấy thế, một bên Dragon tựa hồ vẫn muốn nghĩ tiếp tục nói cái gì? Thế nhưng nói đến bên mép, liền ngay cả Dragon chính mình cũng có chút không nói ra được. Nhìn trước mặt mọi người, không có nhíu lên, chỉ là quyết định chủ ý rời đi nơi này sau muốn nghĩ rõ ràng quân cách mạng mục đích thật sự. Trước thời điểm, Dragon còn chỉ là đối với thế giới chính phủ an với hiện trạng bất mãn mà lựa chọn thành lập quân cách mạng, thế nhưng hiện tại, tuy rằng chỉ là một phen thô đàm luận. Nhưng Dragon bao nhiêu cũng cảm nhận được xét trong giọng nói ẩn giấu ý tứ. Cách mạng ý nghĩa cũng không phải chỉ lật đổ thế giới chính phủ liền xong việc. Hay hoặc là, lật đổ thế giới chính phủ trong quá trình này chỉ là một cái giai đoạn thức thắng lợi. Rõ ràng điểm này, Dragon cũng coi như là rõ ràng vấn đề của chính mình vị trí. Chỉ ít, đang làm được rồi sung túc chuẩn bị trước, sẽ không ở thử nghiệm được xét chống đỡ. Nói như vậy, bình thường giao dịch không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề tương đương, nghe được Dragon không có đối với việc này dây dưa. Xét cũng là thỏa mãn gật gật đầu nhìn dáng dấp hắn vẫn là không nhìn lầm Dragon người này. Nếu như nói Dragon tiếp tục đối với việc này dây dưa. thử nghiệm thuyết phục chính mình. Cái kia Seth sẽ phải một lần nữa xem kỹ một hồi chính mình cùng Dragon quan hệ. Mặc kệ ngươi là quân cách mạng vẫn là thế giới chính phủ, hay là hải tặc, ta chỗ này cung cấp chỉ là một cái bình đài. Lương thực, súng ống, dược phẩm, chuẩn bị kỹ càng tiền. Có nhu cầu có thể đề. Đến thời điểm, nói không chắc thế giới chính phủ còn có thể với các ngươi làm ăn ni tương đương, nghe được câu nói này. Lại hồi tưởng lại mới vừa Kuma đã nói Hoan Nội Thành ở thế giới dưới lòng đất khủng bố sức ảnh hưởng. Dragon vẫn như cũ cảm nhận được nồng đậm thán phục. Nói đến, ta ngược lại thật ra có thể cho các ngươi đề cử một cái đồ chơi hay. Nói như vậy, nghĩ tới cái gì tự? Seth lấy ra một viên Hex mảnh thủy tinh vỡ. Tương lai thế giới chìa khóa. Ngược lại không là Seth khoe khoang chính mình, mà là thuần túy. Hextech nghiên cứu cần đại lượng, lượng lớn, lượng cực kỳ lớn tiền tài. Trước thời điểm dựa cả vào các học giả chính mình nghiên cứu còn không vấn đề lớn lao gì. Thế nhưng nương theo thương lang giáp máy nghịch đẩy, được thành quả càng ngày càng nhiều. Đồng dạng, đem những này thành quả chuyển hóa thành thực tế lợi ích luận văn đề án cũng càng ngày càng nhiều. Có thể nói, đây là độc thuộc về đại ca thành. Khoa học kỹ thuật đại bạo phát thời đại. Để khoa học kỹ thuật đại bạo phát bởi vì tài chính vấn đề mà chịu đến kéo dài khó tránh khỏi có chút không đẹp hơn nữa. Nắm giữ Hex thủy tinh duy nhất sinh sản đầu nguồn. Nếu như chỉ là lũng đoạn một cái thành thị hơi bị quá mức thiển cận. Nhìn cái kia tỏa ra ánh sáng lung linh. Tỏa ra ảo thuật sóng năng lượng thủy tinh. Dragon con người cũng là rất được xúc động trước lúc này thời điểm. Dragon cũng đã nghe nói. Liên quan với Hex thủy tinh, cùng với Piltover nội thành các loại đô thị truyền thuyết, đáng nhắc tới, Hoan tồn tại ở Đại Ca Thành cũng là một cái đô thị truyền thuyết. Cái gì xây dựng ở trong biển sâu, xây dựng ở trong núi sâu, xây dựng ở lòng đất nhà này cái kia, bởi vì truyền thuyết chủng loại rất nhiều, cho nên đối với tuyệt đại đa số người mà nói cũng chính là làm một người truyền thuyết nghe một chút. Muốn sử dụng sao? Có thể, thế nhưng có một chút, sử dụng Hex thủy tinh thời điểm nhất định phải có đại ca thành chuyên viên ở đây. Đồng thời có thành quả nhất định phải một phương diện cùng Piltover các học giả chia sẻ. Xét một, mặt tùy ý nói rằng, đương nhiên, căn cứ vào hiệp nghị bảo mật, ta sẽ không đối với thế lực khác tiết lộ nửa điểm. Độc quyền chi phí cũng tuyệt đối cắt xén mảy may. Nghe vậy. Một bên Dragon cũng là có chút bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Ngươi đây là, muốn cho khắp thiên hạ sở hữu học giả làm việc cho ngươi nha. Hết cách rồi, lũng đoạn là bộ dáng này. Quyển sách nội dung vở kịch cũng đã đến cuối cùng. Dù sao cũng là đơn một thế giới cùng ngươi. Số lượng từ một khi vượt qua trăm vạn liền sẽ có vẻ vô cùng kéo dài. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.